Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, nguy hiểm lái. Đạn Mạc lại náo nhiệt lên, cười chết ta rồi, Lý Thiết Trụ sẽ quấy rầy ngươi. Nữ nhân này so với Lý Thiết Trụ đại hơn 20 tuổi chứ. Thật chán ghét, suy nghĩ có hố chứ. Trương Lệ Dĩnh cùng Lý Thiết Trụ cùng thời kỳ xuất đạo hay lại là đồng hương? Quan hệ tốt lắm, có bệnh nhìn thầy thuốc nghiêu bức. Trương Lệ Dĩnh hay lại là soái? Trực tiếp đi, đi, đáng khen một lớp. Hán ngữ festival âm nhạc thật mẹ nó xuất sắc. Xe này lật rảnh rỗi trung chuyển thể 720 độ. Tông Hiến đại ca cũng sắp điên rồi. Bị Trương Lệ Dĩnh rời đi làm cho không xuống. Đài được. Đen đầm sâu Chí Linh giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại nói. Kia Hoa Mộ Mộ nói một chút. Người và hắn cũng có quá hợp tác á. Phải có chút hiểu nha. Hoa Mộ Mộ tâm lý tức giận mắng nữ nhân này trí trướng. Mặt mỉm cười nói. Trụ ca thiên phú cực mạnh. Là một vị chân chính thiên tài. Về phần còn lại. Ta không biết. Cảm ơn. Ngoài ra. Năm trước hình như là ngươi chủ động muốn hắn WeChat không muốn đến chứ. Vừa vặn lúc ấy ta tại chỗ. Đùa, đều bị quan phương chế tài rồi. Hắn nào dám lại mù bức bức. Thật Lý Thiết Trụ một lớp. Cho mình quét cái lá chán. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Amen, cơ trí như ta. Đen đầm sâu Chí Linh sắc mặt lại đột nhiên thì trở nên. Mặt mũi này có thể ném đi được rồi. Livestream đây. Này xả bức thế nào hướng người kia nói chuyện? Hắn không phải cùng người kia thị tử đối đầu sao? Chúng ta muốn ban hành là nữ ca sĩ. Làm gì luôn kéo nam ca sĩ sự tình đây? Nữ ca sĩ liền không thể rời bỏ nam ca sĩ sao? Các ngươi quan điểm có chút thô bỉ nha. Tông Hiến cứu chàng trước sau như một tích cực. Dùng nhất đoạn hơi lộ ra khác người lời nói bắt trở về quyền chủ đạo. Nhưng thay vào đó là có Đạn Mạc livestream a. Ngươi cho rằng là với các ngươi trong giếng như thế, toàn bộ tỉnh liền 20 triệu nhân, nhìn tiết mục mấy trăm ngàn đây. Hoa Mỗ Mỗ thành công cắm đao đen đầm sâu Chí Linh, làm cho mình khỏi bị rộng lớn bạn trên mạng tập hỏa sau. Nói, đang tiến hành Hán ngữ festival âm nhạc tốt nhất người mới nữ ca sĩ đề danh. Mời xem màn ảnh lớn. Màn hình lớn bên trên, tổng cộng 4 vị nữ nghệ sĩ bị đề danh, theo thứ tự là Trịnh Thiến, Lâm Phương Chi, Chu Diệt cùng Dương Phi Việt, ngoại trừ Trịnh Thiến là Lý Thiết Trụ một lần kia xuất đạo ngoại. Còn lại cũng là năm trước nhô ra người mới, hơn nữa đều là nữ đoàn thành viên, không có danh tiếng gì cũng không có gì tác phẩm, mạnh nhất phải kể là Dương Phi Việt rồi, mặc dù nàng điểm đen cự nhiều. Nhưng nhân khí cũng là nhộn nhịp, càng là cái cá chép nữ hài. Bằng vào cùng đoàn đội đồng thời biểu diễn Trầm Mỗ Đằng điện ảnh ca khúc chủ đề kẹt ở giữa lộ. Cũng coi là có tác phẩm người. Bất quá, nàng năm nay lui đoàn. Sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy đề danh đội hình. Thật sự là bởi vì rất nhiều không tệ ca sĩ đều tại lần đó sóng gió sau thối lui ra. Tỷ như... Vốn là bị tổ ủy hội dự định là tốt nhất người mới nữ ca sĩ Triệu Lệ Á. Nàng chẳng những thối lui ra, còn điên cuồng diễu cợt cùng trêu chọc Hán ngữ festival âm nhạc. Dương Phi Việt lại tới, mặc dù lưới truyền cho nàng là Lý Thiết Trụ đồ đệ, nhưng nàng vẫn phải tới. Đông Hải trong căn hộ, Lãnh Ba hai mắt ngấn lệ mê ly, bị Lý Thiết Trụ đè ở trên bàn trà mã đạp phi yến nguy hiểm lái. Mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ô ô, đen đầm sâu Chí Linh. Não tàn, nha, mặt đều bị rút ra sưng. Trời thật vui a a a. Ô ô, Hoa Mỗ Mỗ thật thô bỉ. Nha, cáp a, Lý Thiết Trụ đem mập viên trắng như tiết tay lái. Từ piston thức động cơ biến thành càng hiệu suất cao tua bin tăng áp máy. Tỉnh du không nói tốc độ còn nhanh hơn. Nói. Hoa Mỗ một hướng bắt nạt kẻ yếu. Đem hắn khuất phục. Hắn sẽ ẩn núp ngươi. Lãnh Ba cầm khăn giấy lau nước mắt. Nhưng là. Ô ô. Dương Phi Việt tình huống gì? Nàng thế nào phản bội? Lý Thiết Trụ từ từ dừng lại. Nói. Phi Việt đi vậy không có gì à? Nàng yêu cầu giải thưởng. Lãnh Ba bắt đầu lái tự động kiểu trắng như tuyết, tay lái 333 chuyển động, dầu bôi trơn tí tách vang dội. Luôn cảm thấy nàng hẳn theo chúng ta, đồng thời mắng bọn hắn mới đúng. A ô, ngươi còn muốn đem nàng hợp đồng chuyển tới ngươi công ty sao? Hừ ân, Dương bay vọt hợp đồng ở xí Nga văn hóa. 2 năm hợp đồng sắp hết hạn rồi. Chuẩn bị đánh dấu Lý Thiết Trụ phòng làm việc đến. Thuận lợi cho nàng tốt hơn tài nguyên. Lý Thiết Trụ điêu điếu thuốc đốt. Kể từ cùng Từ Sơn tranh chụp lạc lối, sau nghiện thuốc lá liền bị tai họa đi ra. Mỗi ngày đều muốn rút ra 2-3 cây. Không chịu nổi liền lái chậm một chút. Không gấp, không việc gì. À, Lý Thiết Trụ tiên sinh. Xin ngươi đừng tưởng rằng ta là dễ khi dễ. Bây giờ ta chỉ là sinh lý chiến thắng trong lòng. Cũng không phải ngươi bao lớn mị lực. Gào nha, mời quản tốt đồ vật của ngươi. Oà à, bà nhi tương đương Lý Thiết Trụ xuống xe. Ngồi về trên ghế salon. Trắng như tuyết chạy chậm, xe muốn ngừng cũng không được, địa cầm điếu thuốc màu xám hăng bỏ qua đến. Lại đem Lý Thiết Trụ nhét trở về hẹp trong xe nhỏ. Giơ cái gạt tàn thuốc tiếp tục lái tự động kiểu. Âm thanh vẫn thật êm tai. Lý Thiết Trụ búng một cái cho thuốc lá. Thưởng thức xe thể thao lên xuống. Dung dung, trôi đi, quẹo cua. Lý Thiết Trụ, không cho dùng loại này sắc, híp híp mắt thần xem ta. Mặc dù ta không mặc quần áo, nhưng là xin ngươi giữ ít nhất tôn trọng. Ta là mang ngươi xuất đạo lão sư. Nha nha, a, Phi Việt cầm thưởng rồi hả? Này mẹ nó xả bức bình ủy. Mặc dù nàng là đồ đệ của ta, nhưng nàng thật không biết hát a. A nha, không được, nhanh không giàu. Lý Thiết Trụ không để ý tới nàng. Nhìn màn ảnh tivi, mơ hồ dự cảm đến Hán ngữ festival âm nhạc làm một cái cực kỳ quyết định ngu xuẩn. Đạn Mạc đã trước thời hạn cười lên. Đủ loại bầy cháo. Trong màn ảnh, mặc dạ phục Dương Phi Việt xách làn váy. Dùng một loại xuống ruộng bắt cá tuyệt vời dáng người chạy lên đài. Cướp như thế từ Hoa Mỗ Mỗ cầm trong tay quá cúp. Giơ lên, đem ra đi ngươi. Ừ, Hoa Mỗ Mỗ, chúc mừng ngươi Phi Việt. Bắt được thưởng rất cao hứng chứ. Có cái gì muốn đối mọi người nói? Dương Phi Việt nói. Quá thần kỳ. Từ xuất đạo đến bây giờ, ta một câu bài hát đều không hát quá. Đã lấy được tốt nhất người mới nữ ca sĩ thưởng. Quá ngoài ý muốn. Với mẹ hắn nằm mơ như thế. Hiện trường nhất thời an tĩnh lại. Vừa mới lưa thưa lạp lạp tiếng vỗ tay cũng mất. Hoa Mỗ Mỗ càng là vẻ mặt lúng túng. Chớ đừng nhắc tới hai vị người chủ trì rồi. Tiết mục tổ cho Dương Phi Việt cái này thưởng. Chủ nếu là bởi vì nàng danh tiếng lớn hơn. Hơn nữa nhân khí tối nhộn nhịp. Suy nghĩ nàng và Lý Thiết Trụ quan hệ tốt như vậy. Đều tới. Nói rõ nàng là có thể tranh thủ đối tượng. Dương Phi Việt. Cảm tạ sư phụ ta Lý Thiết Trụ. Hát kẹt ở giữa lộ thời điểm. Vốn là phân cho ta kia đôi câu bài hát. Ta cuối cùng là tìm không ra điều. Mọi người đều biết ta căn bản sẽ không ca hát. May sư phụ ta thông minh. Hắn giúp ta thiết kế một chút. Để cho ta chỉ ở trong ca kêu 2 cuống họng thiêu đốt thẻ của ta ở giữa lộ. Sau đó, ta liền lấy thưởng rồi. Làm là thứ nhất cái không biết hát tốt nhất người mới nữ ca sĩ. Ta đối tiết mục tổ ánh mắt và thưởng thức vô cùng cảm tạ. Cảm ơn Hán ngữ festival âm nhạc. Vô cùng diễu cợt, một cái không biết hát tốt nhất người mới nữ ca sĩ. Lý Thiết Trụ nhìn đến đây, cười phát run, quả nhiên không hổ là đồ đệ của ta, so với ta còn có thể đổi. Chủ yếu là Dương Phi Việt đủ mới vừa a, người khác đều là ở trên mạng đổi. Nàng không giống nhau, nàng đi hiện trường cầm thưởng công khai đổi. Lãnh Ba liền thảm, a a, đừng cười, Lý Thiết Trụ tiên sinh. Mời lập tức dừng lại, ngươi quá khích hành vi. Chiếc xe muốn mất khống chế. Cáp, ô ô ô, dưới đài Hán ngữ festival âm nhạc các đại lão cùng Diệp Hách Na lập đợi đại bài ca sĩ. Mặt đã tối, Hoa Mỗ Mỗ ngắt lời nói. Cảm ơn, tạ tạ Phi càng trúng thưởng cảm nghĩ. Dương Phi Việt khí lực lớn, trực tiếp đem microphone đoạt lại. Nói, Ta còn chưa nói hết đâu rồi. Ngươi người này tật xấu gì? Mọi người đều biết ta là dân quê. Có thể tới làng giải trí công việc đã rất may mắn. Bây giờ lại đem đến cái này còn cao hơn Grammy đắt thưởng. Ta về nhà liền đem nó cung. Mỗi ngày thắp hương. Đợi sư phụ ta lúc tới sau khi. Ta có thể kiêu ngạo nói với hắn. Sư phó. Ta một cái thưởng đỉnh ngươi ba cái Grammy. Ha ha. Chính bởi vì trò giỏi hơn thầy. Ui ui. Tiết mục tổ đem nàng microphone đóng. Đây cũng là lão thao tác. Điền chiến ban đầu liền bị quan quá. Hình ảnh lập tức cắt tới hai vị người chủ trì bên kia. Do bọn họ khống tràng. Dương Phi Việt vỗ một cái microphone. Này. Alo. Sao? Cho lão tử chơi đùa bộ này. Dưới đài cùng livestream màn ảnh cũng không nghe được nàng thanh âm. Hoa Mỗ Mỗ nói. Chúng ta đi xuống đi. Ở chỗ này náo cái gì náo? Dương Phi Việt, người quản lão tử. Lúc này hai vị nữ nhân viên an ninh đi lên. Ý đồ đem Dương Phi Việt dùng lễ tiễn đi xuống. Dương Phi Việt xách váy chạy. Chạy đến người chủ trì bên kia. Nói, ta thích Hán ngữ festival âm nhạc. Sang năm còn tới, ta không bao giờ nữa ca hát, nhưng là có thể tới bắt thưởng. Hy vọng sang năm cầm một tốt nhất nữ ca sĩ thưởng. Sau đó, nàng bị nữ nhân viên an ninh dẫn độ, cũng xoay đưa đi xuống. Nàng cũng không dãy dụa, đen đầm sâu trí linh biểu tình quái dị, giống như táo bón như thế. Bởi vì, Dương phóng tới lúc nói chuyện sau khi, dẫm đạp nàng chân. Một mực đi lên xoay cái loại này. Tông Hiến nói. Dương Phi Việt cầm thưởng quá kích động. Chúng ta hẳn hiểu nàng. Hơn nữa nàng xưng tên không biết nói chuyện. Mọi người không muốn chấp nhặt với nàng. Phía dưới chúng ta xin mời Diệp Hách Na Lạp Hòa. Không thể không nói. Vị này lão ca đã tận lực. Livestream đạn mạc ở chỗ này tới cao chiều. Gia Châu. Bay vọt muội muội cuộc so tài cao. Chưa từng hát quá bài hát. Cầm nữ ca sĩ thưởng. Thật rời ạ, châm chọc. Đây chính là Hán ngữ festival âm nhạc cao cấp thưởng thức. Diệp Hách Na Lạp mặt cũng xanh biếc. Thú vị. Hoa Mỗ Mỗ cướp bất quá Dương Bay Vọt. Bị đẩy cái lảo đảo. Thật mẹ nó yếu. Một tòa Hán ngữ festival âm nhạc cúp đỉnh ba tòa giải Grammy. Không tật xấu. Dương Bay Vọt là thực sự dám nói a? Hay lại là ngay mặt cưỡi mặt diễu cợt. Sư phó của nàng Lý Thiết Trụ mà. Chính kinh. Ha ha. Lần sau còn tới. Này muội tử rất có ý tứ rồi. Chỉ có ta nhìn thấy Dương Bay Vọt dẫm đạp đen đầm sâu trí linh chân. Sao? Tốt dùng lực a. Dương Bay Vọt hiển nhiên là đến giúp sư phó báo thù. Đây là lão tử xem qua đặc sắc nhất một lần Hán ngữ festival âm nhạc. Cái mông cũng cho ta cười đau. Trên lầu vị này dùng cái bộ vị này cười. Làm sao làm được? Nếu như nói trước còn khống được. Kia Dương Bay Vọt lần này liền trực tiếp đem tổ ủy hội cho chỉnh bối rối. Gần như có thể nói Hán ngữ festival âm nhạc tiếng tăm cùng hình tượng hoàn toàn băng. Dương Bay Vọt chính là đè chết lạc đà cuối cùng một cây. Thiết Trùy, lực đồ giữ danh dự cùng sức ảnh hưởng Hán ngữ festival âm nhạc. Bắt đầu từ bây giờ. Biến thành một trận triệt đầu triệt đuôi náo nhiệt. Trương Lệ Dĩnh rời sân cùng Dương Bay Vọt đại náo lễ ban thưởng sau. Bất kể người khác bắt được cái gì đó thưởng, cũng sẽ biến thành trò cười. Dù sao, một cái không biết hát nhân, cũng cầm tốt nhất nữ ca sĩ thưởng. Những người khác vừa có thể tốt hơn chỗ nào. Trong căn hộ, trắng như tuyết chạy chậm xe đã hoàn toàn tan vỡ rồi. Đây là lần thứ ba tán giá. Hoàn toàn không giàu, hoàn toàn không có sức tái chiến. Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là dùng lái xe mô phỏng tiếp tục lái. Dù sao, lái xe chú trọng cái có thủy có chung. Thoa đắt tiền môi son mô phỏng rất ngoan ngoãn. Cho dù bị bạo lực lái, cũng không có ra hiện tại tại sao không ổn định hiện tượng. Lý Thiết Trụ bắt lái mô phỏng mái tóc, đè lại điên cuồng gia tốc. Mặc dù không phải chân chính lái, nhưng lái cảm vẫn phi thường tuyệt vời, phi thường tơ lụa. Hơn nữa, an toàn, dây nịt an toàn cũng không cần. Có thể tùy tiện lật xe,